Thánh Vương, chương 226, thương lượng giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 226, thương lượng giao dịch. Đại Diệt lão nhân cuối cũng xác định được tu vi của Dương Kỳ, người này đúng là có tư cách đàm phán với hắn, hơn nữa hoàng hậu xuất HBN cạnh đã chứng minh, rất có khả năng Dương Kỳ nắm giữ bí mật nơi trốn của thái tử. Ẩn Ly L, L T, T 1 gam, M, N, L M. Y hoàng hậu là ai? Thánh đồ của học viện thiện vị. Đừng nhìn hắn bị Dương Kỳ bắt dư, nhưng nếu ở bên ngoài lại là một nhân vật hô mưa gọi gió, chỉ cần ra lệnh một tiếng, co. Thế xét nhắp diệt tộc, CS dù thế gia hạng nhất trên đại lục nếu như đắc tội người này, kết quả vẫn là diệt tộc. Tên tuổi của hoàng hậu đã bị dập thiện minh liệt vào đối tượng phải giết, đối với người này, đại dịa lão nhân co. Nghiên cứu rất kỳ, còn bày ra đủ loại biện pháp đối phó, đáng tiếc là chưa lần nào co. Thể thành công, thế nhưng lúc này hắn bị Dương Kỳ to. Em ở trong tay, lúc nào cũng co. Thể giết, nói đi, Dương Kỳ, chỉ cần ngươi thực sự co. Trưng cư trưng minh mình biết nơi trốn của thái tư, dập thiện minh trùng tạ co. Thế cho ngươi tất cả, thậm chí thiếu gia già thiền cũng sẽ co. Phần thưởng lớn cho người. Đại Diệt lão nhân nói. Phần thưởng, Dương Kỳ nở nụ cười. Ta không cần phần thưởng, mà là chúng ta giao dịch với nhau, điểm này người nên hiểu cho rõ. Được rồi, ta cũng không dài dòng nữa, chỉ một câu nối thôi. Ta có tin tức của thái tử, thậm chí có thể cung cấp cho các người bản đồ hoàn chỉnh, thậm chí là kế hoạch mà hắn dự định, thế nhưng ta muốn rất nhiều bảo bối. Bản đồ hoàn chỉnh, cồn co, kế hoạch mà thái tử dự định. Trong mắt Đại Diệt lão nhận hiện lên sự khiếp sợ. Được rồi, người nói ra điều kiện của người đi. 1000 linh binh, 10 vạn viên linh thạch vương phẩm, 1 vạn viên linh thạch hoàng phẩm, 1000 viên linh thạch đế phẩm, ngoài ra phải có ít nhất 5 môn pháp bảo cường đại, phải cùng một cấp bậc với Thái Hư Chi Môn co. Thế hấp thu năng lượng ở không gian khác. Dương Kỳ vừa mở miệng đã nói một khối lượng tài phú. Vô cùng, cái gì? Đại Diệt lão nhân vừa nghe thấy vậy, trên mặt đã hiện ra sát khí dày đặc. Đúng là sư tử ngoạm, số tài phủ này chẳng những giả thiền minh chúng ta phải dốc hết tài sản mới có, cho dù là huyền khống sơn cũng khó mà lấy ra, cho dù bảo khố của học viện thiền vị các người chưa chắc có. Nhiều tài phủ như vậy, người cắn bản là không có. Thành ý, 1000 món linh binh, người biết linh binh là cái gì không? Mỗi một món đều tương đương với cao thú cảnh giới đoạt mệnh có. Thể hấp thu thiền địa linh khi tinh hoa nhật nguyệt, sinh ra linh thư C cường đại, người cho rằng linh binh là rau cải, muốn ăn thì ăn. Còn về linh thạch, M, ốt viền linh thạch vương phẩm đều vô giá, chớ nói chỉ tới hoàng phẩm, đệ phẩm. Ngay cả ta tu luyện cũng chỉ dùng cực phẩm, linh thạch thượng phẩm. Người cho rằng người là ai? Cho dù là thiếu gia già thiền cũng không thể vận dụng vương phẩm, hoàng phẩm tu luyện. Tài bảo của viễn cổ đại thành cũng chưa chắc phong phú như thế. Vậy sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Người đứng co. Vội, tạ nơi ra đúng là một số lượng tài phủ lớn, thế nhưng, người phải biết rằng, thái tư là ai? Khống tinh tơi chuyện hắn là người thạ kế của học viện thiền vị, bản thân hắn còn là thiền thần hạ phàm, trong cơ thể có một số bí mật đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thiếu gia dập thiện của các ngươi đánh chết hắn, dùng yếu pháp tuyệt thế luyện hóa thân thế của hắn, sẽ biến hắn thành thần ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần, sợ rằng có thế tấn trước tới cảnh giới đại thánh, thậm chí còn siêu việt tất cả đại thánh. Chắc ngươi cũng biết thái tử là nhân vật lợi hại tới mức nào, trong cơ thể hắn có lực lượng đáng sợ như thế nào? Đại Diệt lão nhận trầm mặc, hắn là người phụ trẻ trơ của Dập Thiện Minh, mà Già Thiền Minh chỉ tồn tại vì một mục đích duy nhất là đối phó với thái tử. Đối với thái tử hạ co, nghiên cứu vô cùng kỳ, nếu quả thật co, thế đánh chết thái tử, đế cho thiếu gia Già Thiền luyện ho. A, vậy thì mọi cái giá đều đáng. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ nhưng mà Dương Kỳ lúc này lại nói ra một cái giá quá lớn. Dương Kỳ, ta biết người là địch nhân của thái tử. Đại Diệt lão nhận lên tiếng. Chúng ta đánh chết thái tử, người cũng có lợi, không bằng chúng ta hợp tác, người nói cho chúng ta biết tung tích của thái tử, sau đó chúng ta cùng nhau đi tới, cái không gian kia, đánh chết thái tử. Vậy mới là đối bên cùng có lợi, thế nào? Bên cạnh thái tử có một bảo khố khổng lồ, hai bên chúng ta hợp tác chia đối, được không? Thái tử không biết có bao nhiêu kỳ ngộ, chiếm được bao nhiêu viễn cổ bảo tàng, nếu như có thể đánh chết hắn, vậy thì chúng ta sẽ chia cho người phần lớn bảo tàng. TTNQM 1 ọ ẩn. LMI, ha ha ha, người cho ta là đố ngu ngốc. Dương Kỳ nở nụ cười. Ta hợp tác với các người chẳng khác nào là lột ra hố, chia bảo tàng của thái tử không bằng lấy được lợi ích thực tế từ các người. Được rồi, lúc nãy người nói rất hay, thái tử đúng là co. Bảo tàng khổng lồ, các người đánh chết thái tử sẽ lấy được bảo tàng của hắn, đúng là có thể lấy được một lượng tài phú lớn, ta cũng chỉ là lĩnh sớ một chút mà thôi, thế nào? Có được hay không người nói một câu đi, nếu người cảm thấy quá lớn thì có thể trở về xin chỉ thị của thiếu gia Già Thiền. Không cần xin chỉ thị, bản toa cũng ở nơi này. Ầm ầm, đột nhiên, bên trong không gian vô hạn co vô số ma khi tuấn ra, một bóng người như thần linh xuất hiện, người này cầm trường thương tà tả chi lên bầu trời, sau lưng trăm nghìn vạn oan hồn khóc thét, đây chính là những ma linh mà hắn chém giết được. Thiếu gia Dập Thiện đã xuất hiện. Thiếu gia Dập Thiện không bằng được thiếu gia Dập Thiện lúc trước Dương Kỳ thấy khi hắn đánh nhau với thái tử. Nhưng uy áp vô hình, uy nghiêm vô thượng cũng truyền tới. Bùm hùm, xung quanh cơ thể Dương Kỳ có rất nhiều vết rách không gian sinh ra, cầm pháp do đại đế tháp bố trí toàn bộ vỡ tan. Thân thế Dương Kỳ chấn động, khí huyết trong cơ thể chạy ngược khiến cho hắn muốn phun máu. May mà hắn đã sớm vi có chuẩn bị nến vận chuyển thần tượng Trần Ngục Kinh, địa ngục chi môn khống lỗ trong cơ thể cũng với địa ngục dung lỗ bùng nổ, hóa giải toàn bộ uy áp này. Bề ngoài thì hắn bị khí tức của thiếu gia Dập Thiện đánh bay lên không trung, sau đó rơi xuống đất. Y cu trong ánh mắt của thiếu gia Già Thiền xuất hiện một tia sáng kỳ dị, hắn không ngờ rằng Dương Kỳ có thể chống cự được uy lực của mình. Tuy rằng đấy không phải là chấn thần, chỉ là một phần thân, thế nhưng phần thân này của hắn cũng được luyện từ vô số yếu hồn, uy lực rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như hắn tính toán thì dù Dương Kỳ có đại đế thấp cũng bị chấn cho phun máu, bản thân bị trọng thương, hạ uy phong của hát. TH ế nhưng hiện giờ đối phương lại chẳng làm sao cả, vẫn như giống như hố, điều này đúng là vô cùng khủng bố. Hoa Thiền Hùng, người ra đi. Ta biết người đang ở xung quanh đấy, tiểu tử này kiểu gì chẳng coi người là mốt tầm thuẫn, thiếu gia Già Thiền kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu nói. Người muốn thực sự giao dịch với ta, hay là chỉ muốn ưa ta một khoản? Ha ha ha, một chàng cười xuất hiện ở trong sơn động, Hoa Thiền Hùng hiện ra nhìn thiếu gia Già Thiền, khẽ cười nói. Thiếu gia Dập Thiện, chúng ta đều là cường dập bất tư biến, đều có cơ hội tần trước thượng cố đại thành, lúc này có cơ hội tốt như vậy, sao có thể không chia một chén canh được. Nhưng mà hôm nay là Dương Kỳ muốn giao dịch với người, ta ở bên cạnh là người trung gian, nếu như người muốn mời ta đánh chết thái tử, ta người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ đương nhiên cam tâm tình nguyện, thế nhưng người phải trả thù lao một khoản. Mời đánh chết thái tử. Vậy thì không cần, ta sẽ đích thận giết tên thái tử này, hơn nữa huyền khống sơn cao thủ nhiều như mấy, cần gì phải mời người. Thiếu gia Già Thiền no. I, L, U, N, qua hòe ổ gu một giờ ấn. Chưa hắn đầu, theo ta được biết, huyền khống sơn tuy rằng cao thủ nhiều như mấy, thế nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, hơn nữa yếu tộc các người ai cũng ấm hiểm độc ác, lầy sinh tốn làm đầu, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, cho dù là thần huynh đế cũng có thể đấm dao sau lưng nhau. Trong khi đó Hoa Thiền Hùng ta lại chưa bao giờ làm loại chuyện như vậy, chúng ta đều là nhân vật của thế hệ trước, người cũng biết ta là người như thế nào. Hoa Thiền Hùng chắp hai tay sau lưng, rất là tự ngạo. Không sai, yếu tộc chúng ta đúng là không thể tín nhiệm người cùng trận doanh, mấy thần huynh đệ của ta nếu như biết chuyện này thì kiểu gì cũng sẽ hạ độc thủ với ta. Thiếu gia Dập Thiện cũng không phủ nhận mà nơi tiếp. Về phần phương diện nhân phẩm, người trong chính đạo các người đúng là đáng tin hơn một chút. Hoa Thiền Hùng người đúng là chưa từng làm chuyện bán đứng đối phương. Nhưng mà, lần giao dịch này chưa cụ thể, ta phải thương lượng với Dương Kỳ một chút. Dập do hắn đưa ra thật sự là rất lớn. Một chút cũng không lớn, chỉ cần giết thái tử thì các người sẽ chiếm được bảo tàng của thái tử, lúc đó còn lớn hơn những thứ mà ta đưa ra. Dương Kỳ tuyệt không luống cuống, chậm rãi mà thiếu gia Già Thiền, điều này còn chưa tính giá trị bản thân của thái tử. Người dám cam đoan rằng mình biết được vị trí cụ thể của thái tử. Thiếu gia Già Thiền hối, cam đoan, Dương Kỳ gật đầu, ta thậm chí có thể đưa hoàng hầu cho người, để người đố hối bí mật trong tim của hắn, nhưng mà điều này cũng phải trả một cái giá lớn. Thế nhưng, thái tử đích thân đưa cho hoàng hầu bản đố, muốn hắn làm một chuyện kinh thiên động địa. Chỉ cần chuyện này hoàn thành, thái tử chỉ cần một năm là đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh, trực tiếp xuất thế, quét ngang thiên hạ, người thứ nhất đối phó chính là thiếu gia Già Thiền người. Một năm sau có thể xuất thế. Chẳng lẽ, thì gia Già Thiền sắc mặt đốt nhiên bê ho. Ta hiếu dối, hắn đang tế luyện mốt môn đố, muốn liều mạng đấy mà, kế tởm, ta quyết khống thế để cho hắn thực hiện được, bằng khống thì. Được, điều kiện do người đưa ra, ta đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia Dập Thiện no, y ngắn, nhưng mà, hoàng hầu phải đi theo ta. Vậy thì giá thiệm gấp đôi. Dương Kỳ chẳng hề do dự nói. Ta là đệ tử của học viện thiền vị, đưa hoàng hầu cho người chẳng khác nào là phản bội học viện, người mang hoàng hầu đi nếu như mà giết hắn thì ta làm sao bây giờ? Gấp đối thì không thế. Thiếu gia Dập Thiện ơi, mấy thu, trong miệng người khiến ta phải đem toàn bộ tích lũy của mình ra, vạn nhất ta mua phải một cái tin giá vậy thì ta phải làm sao? Vậy thì ta sẽ cộng thêm một vật làm giá vậy. Hoa Thiền Hùng nói, ta mang hoàng hầu đi cùng với người đánh chết thái tử, chia một chén canh, người co. Thể muốn hoàng hầu nói ra bí mật gì cũng được, nhưng khốn được giết hắn. Chuyện này, thiếu gia Dập Thiện do dự, tung tích của thái tư đối với hắn đúng là một sự mế hoặc quá lớn. Qua một lúc lâu sau, hắn mới nói, được, Hoa Thiền Hùng, 3 ngày sau chúng ta sẽ ở chỗ này tiến hành giao dịch. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN, cách chương.